Nàng tìm đường chết từ trước đến nay thực có thể xuyên thư. Chương 90, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác áp bé chở đối tượng ánh mắt nháy mắt, từ đột nhiên vô cùng rõ ràng mà cảm giác tới rồi điểm này. Đến từ thượng vị cảm giác áp bách, giống như sóng biển giống nhau tầng tầng đè xuống. Ống, ép tới người tứ chi cứng đờ, liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Mặt khác, không biết có phải hay không nàng ảo giác. Nàng tổng cảm thấy đối phương trong ánh mắt, còn mạc danh lộ ra vài phần oán khí. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, này tựa hồ cũng không phải rất kỳ quái. Từ đột nhiên nhắm mắt, thật sâu hít vào một hơi, cưỡng bách chính mình từ kia lệnh người hít thở không thông cảm giác áp bách chung rút ra tới. Ánh mắt trong lúc vô ý xẹt qua trong tay dược bình, tầm mắt một đốn, không nhịn xuống suy một tiếng. Thánh dược, bút tiên chi bút không dám theo tiếng. Lặng lẽ hướng bên cạnh phiêu ly một chút. Nó có thể nói cái gì? Tổng không thể minh nói Nga này dược là ta tín đồ ở bên cạnh khu nhặt. Ta bởi vì muốn cho bọn họ mọc ra dư thừa khí quan cho nên lừa bọn họ ăn thật nhiều viên. Thấy thật sự trường không ra, chỉ có thể giải cái thánh dược dối lừa gạt qua đi. Lời này muốn thật xuất khẩu, đều không cần vực chủ động tay. Nó cảm thấy từ đột nhiên có thể đương trường dùng cao số thư tạp bẹp nó. May mà. Từ đột nhiên hiện tại cũng không dư thừa tâm tư đi quản việc này. Phiêu phù ở không trung Nguyễn Trùng lại khởi biến hóa, nàng lực chú ý thực mau lại bị hấp dẫn qua đi. Chỉ thấy không trung, Nguyễn Trùng thân thể cao lớn giãn ra, đồng thời triển khai, còn có quấn quanh ở nó mập mạp thân hình thượng vô số mạch máu. Những cây đó mạch máu một cây tiếp một cây mà từ nó thân hình thượng thoát ly, dơ lên, ở không trung vặn vẹo, đong đưa. Chúng nó hợp thành cánh hình dạng. Những cái đó màu đỏ tươi mạch máu, ở huyết nguyệt không tiếng động mà chiếu rọi xuống, ở thành phiến đèn nê ông quang chiếu rọi chung, hợp thành một đôi con bướm cánh hình dạng. Cặp kia cánh là chạm rỗng, cho dù cách xa như vậy khoảng cách, từ đột nhiên cũng có thể nhìn ra kia hoa văn tinh tế cùng phức tạp, từ xa nhìn lại, phảng phất tỉ mỉ biện ra bản vẽ mặt phẳng án. Đường như thế phức tạp hoa mỹ đồ án cùng mềm mại nhuyễn trùng thân thể tổ hợp ở bên nhau khi... Trường hợp lại chỉ có thể dùng quỷ dị tới hình dung. Mập mạp cùng tinh tế, hỗn độn cùng trật tự, hoa mỹ cùng xấu xí, hoàn toàn tương phản tính chất đặc biệt, tại đây một khắc, đương nhiên mà đua ở cùng nhau. Mà lại giây tiếp theo, kia đối con bướm cánh rồi lại tản ra. Sở hữu mạch máu sôi nổi dơ lên, vũ động, sau đó ở từ đột nhiên cảnh giác trong ánh mắt, tựa như mưa sao băng, phía sau tiếp trước mà chiều nàng đánh úp lại. Từ đột nhiên. Cam, rõ ràng cách xa nhau thật sự xa, những cái đó mạch máu lại rơi xuống thật sự mau. Từ đột nhiên hợp với hướng bên cạnh lóe vài bước, thuận tay đẩy ra chính sững sờ ở tại chỗ toàn biết tín đồ, phía sau mạch máu liên tiếp mà nện xuống, phát ra bang bang tiếng vang, đỉnh thật sâu mà tạp tiến mặt đất, lệnh người buồn nôn mùi tanh ở trong không khí mạn khai. Tản ra tín đồ làm như há hốc mồm ngã ngồi trên mặt đất, không biết là ai. Dẫn đầu bộc phát ra một tiếng thét chói tai. Từ đột nhiên ở tiếng thét chói tai trung hiểm hiểm đứng yên, quay đầu nhìn lại, chính thấy những cái đó mạch máu lại một người tiếp một người mà từ ao hãm mặt đất trung rút ra, lộ ra huyết nhục mơ hồ đình. Chỉ thấy những cái đó mạch máu phía cuối, rõ ràng đều là người mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một chương mơ hồ người mặt, lúc khóc lúc cười, hoặc giận hoặc chào. Chúng nó rung đùi đắc ý. Khoảng cách hơi gần ý thức thể bắt đầu khóc giống hoặc cười to, chúng nó lại không chút nào để ý, chỉ loạng choạng lại muốn chiều từ đột nhiên đánh úp lại. Từ đột nhiên không kiên nhẫn mà xách một tiếng, phất tay đông lạnh trụ một cái, một tay kia tắc bưng lên cầm trong tay pháo, phịch một tiếng ánh lửa nổ tung, một khác căn mạch máu bị tạc đến màu đỏ đậm vẩy ra. Kiều kiều ba ba cấp, còn lại vũ khí, sớm tại bệnh viện bên trong cũng đã mất đi. Từ đột nhiên nhìn mắt cầm trong tay pháo dư đạn lượng, khắc chế mà thở sâu. Vũ khí không đủ, nàng đề cao âm lượng, thuận tay đối với còn thừa mạch máu lại khai một pháo. Chính mình cũng không biết là ở đối ai kêu. Cho ta đạn dược, giọng nói rơi xuống, liền thấy có người nghiêng ngả lảo đảo mà tới gần. Dây sần tay cử một phen súng laser, thanh âm run rẩy lại lớn tiếng. Hiến cho vĩ đại huyết nhục thánh giả, chúc mừng ngài. Đạt được 1000 điểm tìm đường chết giá trị. Từ đột nhiên, nàng không nói gì mà nhìn thoáng qua Jason, nghiêm túc tự hỏi khởi thông qua bọn họ tiếp tục soát phân tính khả thi. Cuối cùng bởi vì chú ý tới không trung càng nhiều như hổ rình mồi mạch máu mà từ bỏ. Nàng tiếp nhận Jason trong tay thương, nhanh chóng công đạo câu. Chính mình chạy trốn, liền ra bên ngoài chạy, không chạy rất xa, rồi lại đương đương địa phương xoay trở về. Lại một cây mạch máu từ không trung nện xuống, Jason hiểm chi lại hiểm mà tránh đi, kích động mở miệng. Vĩ đại huyết nhục thánh giả, ngài hay không còn có phân phó? Không có, tìm người. Từ đồ nhiên đạm mạc mà nói, tầm mắt nhanh chóng từ trên người hắn đảo qua, duỗi tay ở hắn túi trung sờ mó, quả nhiên, móc ra một chi màu đỏ bút máy. Lặng lẽ tránh ở Jason trên người bút tiên chi bút hiển nhiên không dự đoán được chính mình sẽ bại lộ đến nhanh như vậy, lập tức bắt đầu ra sức giãy giụa. Từ đồ nhiên nỗ lực đem nó nắm ở trong tay, nghĩ nghĩ, đối với Jason đề cao âm lượng. Thánh chiến đã mở ra. Ta đem mang chúng ta vĩ đại toàn biết thần đi trước thánh chiến nơi. Mau, công tiễn chúng ta vĩ đại toàn biết thần. Đang ở nỗ lực tránh né mạch máu tập kích các tín đồ sôi nổi lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Giây tiếp theo, liền nghe thưa thớt thanh âm vang lên, thực mau liền tụ tập thành rất có thanh thế tiếng gầm. Công tiễn toàn biết thần. Công tiễn vĩ đại toàn biết thần. Chờ đợi ngài mang cho chúng ta tân sinh. Còn ở nỗ lực dãy sụa bút tiên chi bút. Nhận thấy được đến từ vực trù nguy hiểm nhìn chăm chú, bút tiên chi bút động tĩnh dần dần nhỏ đi xuống, cả người tản mát ra một loại sống không còn gì luyến tiếc hơi thở. Từ đồ nhiên dưới đáy lòng cười lạnh một tiếng, đem bút tiên chi bút cất vào túi, lấy thượng vũ khí, xoay người linh hoạt né qua lại một cây như sao băng nện xuống mạch máu, bay nhanh mà đi phía trước chạy tới. Bút tiên chi bút, toàn biết thần, thân phận rốt cuộc không che khuất. Nó trong lòng biết lúc này chính mình khẳng định cũng đã thượng vực chủ sổ đen, trái lo phải nghĩ cảm thấy nghẹn khuất, không nhịn xuống lại từ đồ nhiên trong túi phiêu ra tới, người nói ngươi người này như thế nào như vậy hư loại, chính mình bị theo dõi liền tính, làm gì còn muốn kéo ta xuống nước, bút tiên chi bút tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ đồ nhiên vừa mới quẹo vào một cái hẻm nhỏ, phía sau mạch máu phanh phanh phanh mà rơi xuống, mỗi một chút đều chấn đến hai bên mặt tường lay động. Nàng lấy tay che chở diện mạo, một hồi lâu mới thấy rõ bút tiên chi bút oán giận, không nhịn cười lên tiếng. Có điểm đảm đương đi, toàn biết thần, nàng tùy ý nói, phất tay mở ra trước mặt trôi nổi văn tự, thả người nhảy ra hẻm nhỏ, tâm niệm vừa động, phía sau chợt vang lên tạp kéo kéo tiếng vang. Trong sáng hàn băng đột ngột từ mặt đất mọc lên, lấp đầy phía sau hẹp hòi không gian, thuận tiện cũng đông cứng phía sau theo đuổi không bỏ số căn mạch máu. Từ đồ nhiên biết hiện tại chính mình không nên lại đa dụng thiên tai khuynh hướng năng lực. Nhưng nàng không có biện pháp, những cái đó mạch máu tốc độ quá nhanh, số lượng lại nhiều. Tệ nhất chính là, chúng nó đều thuộc về cùng cái thân thể. Khó bề phân biệt, có thể phát huy hiệu dụng cũng hữu hạn, sử dụng hỏa khí còn cần nhắm chuẩn, hơn nữa đạn dược hữu hạn. Nhất hữu hiệu công kích thủ đoạn, vẫn là thuộc về chính mình số 7 băng cùng băng 18, từ đồ nhiên trầm mặc mà nghĩ. Dưới chân bỗng dưng vừa chuyển, hiểm hiểm tránh đi từ chính diện đánh tới lại một cây mạch máu. Cùng thời gian, băng 18 phát động, cực nóng màu đen tinh thể lôi đỉnh hướng tới mạch máu phóng đi, đảo mắt đem chi dung thành một bãi. Rách nát huyết nhục gian, có oa oa tiếng khóc vang lên. Hẳn là chịu nó cảm nhiễm, quanh thân thị dân tựa hồ đều nháy mắt, quên mất sợ hãi, cũng đi theo khóc lóc thảm thiết. Gào khóc tiếng khóc hết đợt này đến đợt khác. Từ đồ nhiên lại giống cái máy móc người giống nhau bước nhanh đi phía trước phóng đi, bước chân một lát không ngừng. Dư quang thoáng nhìn lần thứ hai xuất hiện ở trong không khí hồng tự, nàng tập trung nhìn vào, biểu tình vi diệu. Chỉ thấy bút tiên chi bút chính không ngừng từ ngòi bút nhỏ màu đỏ mực nước. Một bên tích, một bên hướng không trung viết cái QAQ, từ đồ nhiên. Nói thực ra, nàng bắt đầu hối hận mang lên này chi xuẩn bút. Bất quá bút tiên chi bút rốt cuộc vẫn là có điểm kháng tính, khóc về khóc, khóc đồng thời còn lưu giữ cơ bản tự hỏi năng lực, ngươi hiện tại muốn đi chỗ nào? QAQ, nó ở không trung vội vàng viết nói, quăng trốn vô dụng. Nơi này là nó địa bàn QAQ, ta biết, từ đồ nhiên thở ra khẩu khí, nhưng này không phải ta tìm không thấy chính mình địa bàn sao? Hiện tại cả tòa thành thị đều điên rồi, sở hữu phòng ốc đều biến thành quái vật. Lại đi tìm kiếm phòng ốc đương quốc thổ, không thể nghi ngờ là cho chính mình tìm phiền toái. Nhưng mà nàng lại không thể tùy tiện tìm phiến đất trống liền đăng cơ. Nàng hiện tại đối mặt chính là một cái phẫn nộ thần cấp. Ở không có bất luận cái gì thiên nhiên trợ lực dưới tình huống, muốn lợi dụng quy tắc ngăn cản nó, căn bản là không hiện thực, đây là ngươi buồn đầu chạy loạn lý do. QAQ bút tiên chi bút ngòi bút thượng mực nước tích đến lợi hại hơn, vậy ngươi còn không bằng đem ta lưu tại Jason chỗ đó. Dù sao đều đã bị vực chủ theo dõi, lưu tại Jason chỗ đó, ít nhất nó còn có thể bị chết tương đối có thân phận. Ai nói ta chạy loạn? Từ Đổ Nhiên ngó nó liếc mắt một cái, hô hấp bởi vì kịch liệt vận động mà trở nên trầm trọng. Há mồm tình hình lúc ấy có gió lạnh rót tiến vào, yết hầu cùng phổi nhè nhẹ mà đau, nàng đơn giản cũng không giải thích, chỉ lo một bên tránh né công kích, một bên tiếp tục đi phía trước chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giao lưu gian, nàng đã đi tới trung tâm quảng trường. Nơi sân trống trải, không có công sự che chắn. Đại lượng mạch máu huyền ngừng ở quảng trường phía trên, như là vận sức chờ phát động đạn đạo. Bút tiên chi bút liền phiêu cũng không dám phiêu, trực tiếp chui vào Từ Đổ Nhiên túi. Vừa mới chui vào đi, liền cảm thấy bên ngoài có khu. Ân đúng vát khí như lưới chụp xuống, đồng thời chụp xuống còn có mãnh liệt huyết tinh khí. Ô chọc tanh hôi, nó sợ tới mức tiêm mao đều tạc ra tới, không nhịn xuống hướng trong túi chôn đến càng sâu chút. Cùng đồng dạng chính run bần bật hồ ly vật trang trí tế ở một chỗ, theo sát liền cảm thấy túi càng thêm kịch liệt mà lay động lên. Là Từ Đổ Nhiên, nàng đang ở gian nan tranh né đến từ mạch máu không kích, tả đột hữu né. Số 7 băng cùng băng 18 luân phiên thả ra, băng tảng cùng bị cực nóng băng thiêu dung huyết ngục trải rộng quảng trường. Nhưng mà bất luận nàng thanh rớt nhiều ít mạch máu, tổng hội có nhiều hơn mạch máu đâu đầu nện xuống. Từ Đổ Nhiên mạo hiểm mà né qua lại một đợt công kích, hấp tấp gian ngẩng đầu, đối diện đi lên tự trên không lạnh băng ánh mắt. Là kia chỉ thật lớn Nguyễn Trùng, nó một con mắt đen nhánh như bóng đêm, một khác con mắt tắc lóe mắt sáng ánh đèn. Nó liền như vậy cao cao địa bàn cứ ở không trung, lạnh lùng nhìn xuống nàng, như là ở nhìn xuống một con không biết tự lượng sức mình, hấp hối giãy giụa con kiến. Ta nên sợ hãi sao? Từ Đổ Nhiên hậu chi hậu giác mà ý thức được điểm này. Nếu ta là một người bình thường, dưới tình huống như vậy, ta nên cảm thấy sợ hãi sao? Từ Đổ Nhiên vô pháp xác định cái này đáp án, rốt cuộc ở nàng xem ra, cái này vực chủ trên người, ghê tởm thành phần muốn xa nhiều quá cây ếch. Ủng bố, nàng chỉ cảm thấy khó chịu, trong lòng rõ ràng mà có chút khó chịu, mà muốn giảm bớt loại này cảm xúc, cũng chỉ có thể làm đối phương so với chính mình càng khó chịu. Từ Đổ Nhiên thu hồi ánh mắt, bất chấp đã đau đến phảng phất bị xé rách phổi bộ, liều mạng mà đi phía trước phóng đi. 20 mét, 10 mét, 5 mét, mắt thấy ly mục đích của chính mình mà càng ngày càng gần, Từ Đổ Nhiên cảm thấy trước mắt cảnh tượng tựa hồ có chút lay động. Lại có mạch máu từ không trung đánh úp lại, nàng cường nhắc tới một hơi, đột nhiên hướng bên cạnh một phát, chợt một cái hoạt sạn, đột nhiên đi phía trước một thoáng. Toàn bộ thế giới bỗng nhiên liền an tĩnh, quảng cáo, xúc ở Từ Đổ Nhiên trong túi bút tiên chi bút đợi trong chốc lát, không lại nghe được càng nhiều động tĩnh. Rốt cuộc cổ đủ dũng khí, lại lần nữa từ nàng trong túi nhô đầu ra. Sau đó nó liền ngây dại, chỉ thấy Từ Đổ Nhiên lúc này, là nằm ngửa trên mặt đất. Nàng là phía trên, là một mảnh kiên cố thạch mặt. Kia trên tảng đá có thể nhìn đến đồ án, còn mang theo rõ ràng độ cung. Bút tiên chi bút nhìn chằm chằm kia phiến cục đá nhìn trong chốc lát, khó có thể tin mà phun ra một cái mực nước phao phao. Đây là sáng thần pho tượng, ở vào trung tâm trên quảng trường, lớn nhất kia tỏa sáng thần pho tượng. Cái này điên nữ nhân, cư nhiên mang theo chúng nó, trốn đến này tỏa pho tượng phía dưới. Đừng nói, thật là có hiểu, những cái đó mạch máu xác thật không có lại nện xuống tới. Bút tiên chi bút không khỏi có chút cao hứng. Nhưng mà thực mau nó liền phát hiện, chính mình cao hứng đến quá sớm. Những cái đó đến từ sáng thần mạch máu, xác thật sẽ không trực tiếp đem này tòa pho tượng oanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng này cũng không gây trở ngại chúng nó từ mặt bên công kích. Liền như vậy một lát công phu, hai bên trên mặt đất đã rơi xuống vô số mạch máu, dưa một chương xấu xí người mặt, chính như cùng xà giống nhau nhanh chóng bơi tới. Từ Đổ Nhiên lại là không chút hoang mang, đem trong tay cầm trong tay pháo dựng lên, nhắm ngay phía trên pho tượng. Người nếu là dám xông vào, tin hay không ta trở tay liền đem này pho tượng oanh. Hai bên người mặt mạch máu, chúc mừng ngài, đạt được 1000 điểm tìm đường chết giá trị. Từ Đồ Nhiên thở dài một hơi, dùng hết cuối cùng sức lực cây chính mình vòng phiến quốc thổ, lại không có chế định bất luận cái gì quy tắc. Nàng hiện tại thật sự xuyễn khẩu khí đều lao lực, cần thiết đến chậm rãi. Cũng may những cái đó người mặt mạch máu tựa hồ thật sự rất sợ nàng phá hư pho tượng bộ dáng. Một đám mà ở bên ngoài chỉ chỉ trò trò, lắc đầu giống giận, lại không lại khởi xướng bất luận cái gì công kích. Từ Đồ Nhiên ngực hơi tùng, tạm thời đem chúng nó phóng tới một bên, lấy ra máy truyền tin, bắt đầu cấp liên hệ lão vương bọn họ. Này máy truyền tin cũng có thể đương điện thoại dùng, không quá vài giây, lão vương bên kia liền truyền được trò chuyện. Ông trời, cuối cùng liên hệ thượng ngươi, ngươi bên kia hiện tại thế nào? Từ Đồ Nhiên nhìn mắt bên ngoài nhe răng trợn mắt người mặt, bảo trì khiêm tốn. Còn hành đi, các ngươi đông, xuất hiện một chút khúc chiết, vực chủ tới quá đột nhiên, chúng ta đang ở khẩn cấp điều chỉnh hành động phương án. So sánh với nàng có lệ, lão vương nói được tắc muốn kỹ càng tỉ mỉ đến nhiều. Dựa theo nguyên bản kế hoạch, bọn họ hẳn là lấy kiểu kiểu ba ba sinh tồn cái kia vứt đi kho hàng vì căn cứ, đem tìm được nhân loại đều đưa tới nơi đó tị nạn. Nhưng không nghĩ tới phòng ốc đều trở nên có công kích tính, bọn họ chỉ có thể khẩn cấp từ nơi đó rút lui. Tin tức tốt là, trước mắt thượng vô nhân viên thương vong. Hơn nữa Thực Nguyệt cũng đã thanh tỉnh, hắn có thể trực tiếp điều động thứ thành khu nội lưu lạc cầu, đại đại nhanh hơn bọn họ tìm kiếm nhân loại hiệu suất. Trước mắt còn có 3 nhân loại không có tìm được, Kiều Kiều ba ba cùng Thực Nguyệt phân công nhau đi tìm. Ta lưu lại bảo hộ dư lại, lão vương nói, người ở đâu? Chúng ta tới đón ngươi, không cần, các ngươi nhân thủ vốn dĩ liền không đủ. Từ Đồ Nhiên không cần nghĩ ngợi, một bên trả lời một bên cảnh giác mà nhìn quét hai bên người mặt mạch máu. Nói các ngươi hiện tại tránh ở chỗ nào? Kho hàng phụ cận giáo đường. Lão vương nói, căn nhà này cũng đã dị hóa, nhưng bọn quái vật không dám tập kích tế đàn. Chúng ta liền toàn bộ trốn vào tới. Lúc ấy bọn họ bắt đầu nơi nơi tạp tế đàn thời điểm, suy xét đến phải bảo vệ căn cứ. Cố ý trước vòng qua kho hàng phụ cận kia tòa tiểu giáo đường. Không nghĩ tới lúc này vừa lúc có tác dụng, Từ Đồ Nhiên im lặng nhìn mắt phía trên sáng thần pho tượng, âm thầm gật gật đầu. Có thể, cùng cái thế giới cùng cái sáng thần, cùng cái sáng thần cùng cái cách dùng. Phi thường hoàn mỹ, đúng rồi, còn có kiện chuyện quan trọng. Lão vương tiếp tục nói, ở vực chủ hiện thân sau, ta cùng Kiều Kiều ba ba chủ động kỹ năng, liền lục tục khôi phục. Từ Đồ Nhiên nghe vậy ngẩn ra, vì cái gì, ta cũng còn ở tự hỏi, nhưng có thể xác định chính là, này hẳn là cái này vực bản thân có quan hệ. Lão vương nói, vực đối chúng ta hạn chế buông lỏng, cho nên năng lực mới có thể khôi phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến nỗi dẫn tới loại này buông lỏng nguyên nhân, còn cần tiến thêm một bước kiểm chứng. Ta cá nhân cho rằng này thực mấu chốt, hẳn là có thể trợ giúp chúng ta hoàn toàn chạy ra nơi này. Ngươi hiện tại có thừa lực sao? Nếu phương tiện nói, ta tưởng cùng ngươi nói chuyện này đó. Từ Đồ Nhiên ân ân mà gật đầu, uy hiếp mà trừng mắt nhìn mắt bên cạnh ngo ngoe dục dịch người mặt mạch máu. Ân, ta đang nghe, ngươi quản ngươi nói chính là. Hành, ta đây tiếp tục, về nguyên nhân này, ta hiện tại có bao nhiêu loại suy đoán. Đệ nhất chính là tín ngưỡng, chúng ta phía trước làm, dao động thị dân đối sáng thần tín ngưỡng. Do đó dẫn tới vực lực lượng yếu bớt. Nói cách khác, tín ngưỡng là cái này vực căn cơ. Từ Đồ Nhiên, ân ân, đệ nhị, chính là thành phố này bản thân. Lão vương đốn vài giây, nghe đi lên như là đang ở phiên notebook. Bởi vì chúng ta khôi phục năng lực đồng thời, vừa lúc là sở hữu phòng ốc dị hóa, cả tòa thành thị, thái độ bình thường, bị phá hư, trật tự bắt đầu sụp đổ thời điểm. Cho nên ta hoài nghi, cái này vực căn cơ cũng có khả năng là tân sinh chi thành, cái này khái niệm. Đường cái này khái niệm bắt đầu tan vỡ, vực cũng liền bắt đầu buông lòng. Từ Đồ Nhiên, a, đệ tam, vừa lại là ý thức thể. Lão vương lại bạch bạch mà đem notebook lật qua vài trang. Phòng ốc dị hóa sẽ dẫn tới tổn thất đại lượng ý thức thể. Giả thiết cái này vực này đầy ý thức thể tồn tại vi căn cơ. Như vậy ý thức thể giảm bớt liền sẽ dẫn phát vực không yên ổn, do đó thả lỏng đối chúng ta hạn chế. Cái này logic cũng là có khả năng, Từ Đồ Nhiên, Nga, đệ tứ, còn lại là vực chủ trạng thái, làm đêm dài, ta có thể rõ ràng mà cảm giác được, hiện tại vực chủ cảm xúc dao động phi thường kịch liệt. Thứ năm, sở hữu đường phố bản thân, khả năng liền cấu thành một cái nghi thức phù văn. Thứ sáu, thứ bảy, lão vương một hơi cấp ra 7 loại suy đoán, sau đó nhẹ nhàng phun ra khẩu khí. Người cảm thấy đông, hắn hỏi Từ Đồ Nhiên. Từ Đồ Nhiên, nàng tại chỗ ngây người 2 giây, quyết đoán mở miệng. Ân, tốt, ta hoàn toàn minh bạch. Lão vương, người minh bạch cái gì? Người minh bạch, ta không hỏi ngươi cái này a. Hắn sửng sốt, đang muốn mở miệng nói cái gì đó, Từ Đồ Nhiên đã giành nói. Các ngươi tiếp theo tránh ở tế đàn liền hảo, ưu tiên bảo tồn tự thân. Không cần tới tìm ta, cũng không cần chờ ta. Ta có chính mình việc cần hoàn thành. Nói xong quyết đoán kết thúc trò chuyện, đem máy truyền tin nhét trở lại túi. Từ đầu tới đuôi, vẫn luôn ở bên cạnh bằng thính bút tiên chi bút. Ngươi thật sự nghe hiểu hắn vừa rồi lời nói sao? Bút tiên chi bút thành khẩn đặt câu hỏi. Nó thấy được rõ ràng, Từ Đồ Nhiên ở cái kia kêu lão vương người, đưa ra đệ nhị loại suy đoán bắt đầu, ánh mắt cũng đã tan rã. Từ Đồ Nhiên trả lời đến cũng phi thường thành khẩn, hoàn toàn nghe không rõ. Bút tiên chi bút, nhưng trong đó một chỗ tinh túy, ta xác thật minh bạch. Từ Đồ Nhiên tiếp tục nói, cái này vực căn cơ, vô luận như thế nào đều cùng thành thị này tương quan. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh, tầm mắt xuyên qua rắn trườn mạch máu, rơi xuống chúng nó phía sau kiến trúc thượng. Lý tính sụp đổ, biểu tượng xé rách, sở hữu phòng ốc đều mở ra răng nanh, triển lãm ra nhất chân thật nhất bản chất điên cuồng. Ngũ thải ban lan đèn nê ông hải còn tại lập lòe, ánh đèn đều vặn vẹo thành quái vật hình dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Đồ Nhiên nhẹ nhàng cười một chút, trong mắt lại không có chút nào ý cười. Đơn giản tới nói, tiếp tục tạp, liền xong việc. Nàng lạnh lùng nói, duỗi tay lại hướng trong túi sở S, quạng một chút, lấy ra điểm số sửa chữa cơ. Máy móc còn tồn từ mặt khác thân phận trong thẻ lấy ra đại lượng điểm số. Từ Đồ Nhiên miễn cưỡng đánh lên tinh thần, chế định tương ứng quy tắc, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, đem sở hữu điểm số đều thêm tới rồi chính mình trong thẻ. Sở hữu chỉ số đều bị tận khả năng mà đề cao. Thêm xong điểm sau, nàng tùy tay đem sửa chữa cơ hướng bên cạnh một ném, lại móc ra dương bất khí cấp dược bình, đảo ra một phen viên thuốc, tất cả đều ném vào trong miệng. Dùng một lần dùng quá liều viên thuốc, có thể nháy mắt hồi phục tinh lực. Tác dụng phụ còn lại là sẽ mọc ra một ít dư thừa khí quan. Từ Đồ Nhiên bình hô hấp, tại chỗ chờ đợi một lát. Quả nhiên cảm thấy trên đầu có thứ gì ở hướng lên trên sinh trường. Không đau không ngứa, không cảm giác cũng vô pháp không chế, cảm giác thập phần vi diệu. Trừ cái này ra, lại không bất luận cái gì mặt khác cảm giác. Từ Đồ Nhiên theo bản năng mà duỗi tay, tưởng sờ sờ trên đầu mọc ra đồ vật, vừa mới để sát vào, ngẫm lại thu trở về. Tình cảnh đã như thế gian nan, cũng đừng cho chính mình ngột ngạt, nàng như thế nghĩ, thở sâu, ngay tại chỗ đột nhiên một lăn ra pho tượng phía dưới. Cơ hồ liền ở thoát ly pho tượng che chở nháy mắt, trong tay cầm trong tay pháo đột nhiên phát động, cường đại hỏa lực oanh ở nghênh diện đánh tới người mặt mạch máu thượng, bức cho đối phương liên tục lui về phía sau, Từ Đồ Nhiên nhân cơ hội kéo ra khoảng cách, quay đầu nhẹ nhàng chớp mắt, cả tỏa sáng thần pho tượng đều bị lớp băng ca ca bao trùm. Giây tiếp theo, Từ Đồ Nhiên đạm mạc giơ tay, tay trái cầm trong tay pháo cùng tay phải súng laser đồng thời khấu động, lưỡng đạo chùm tia sáng đồng thời đánh ở pho tượng thượng, phát ra ầm ầm tiếng vang. Hòn đá theo khối băng cùng nhau bay loạn, đổ ập xuống mà nện ở người mặt mạch máu thương. Pho tượng hài cốt vẩy ra, phủ kín khắp quảng trường. Chúc mừng ngài, đạt được 2000 tìm đường chết giá trị, chúc mừng ngài. Trước mắt kiềm giữ tìm đường chết giá trị vượt qua 30000 điểm, giải khóa khen thưởng công năng. Đại hành bước số X8000, một đôi màu đen tay thỏ ở không trung hơi hơi đong đưa, Từ Đồ Nhiên không sao cả mà dương mắt, liếc về phía không trung Nguyễn Trùng, lộ ra một mặt trào phúng tươi cười. Chỉ thấy vô số mạch máu lần thứ hai bạo khởi, mưa sao băng chiều nàng lạc nện xuống. Từ Đồ Nhiên không chút nghĩ ngợi, linh hoạt nhảy lên, xoay người liền chạy. Cách chương.